Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm vắng người lăng tuyết mạn hỗn độn tâm tư, một chút cũng không có buồn ngủ, xuống giường thay quần áo ngoài, tắt nến, dựa vào đầu giường, từ trong tủ đầu giường lấy ra sáo ngọc màu trắng mà Kỳ Dục đưa, nhẹ nhàng vuốt ve cây sáo, cảm giác trơn trơn lạnh lạnh truyền vào đầu ngón tay cùng trong lòng bàn tay, không hiểu sao làm cho tâm nàng dần dần yên tĩnh trở lại. Thật lâu chưa chạm vào cây sáo, từ khi nàng xuyên qua một năm, sau khi cha ghẻ bẻ gãy của nàng cây sáo, nàng không có tiền mua nổi một cây sáo. Hiện tại nàng lại có cây sáo, hơn nữa còn là sáo ngọc màu trắng tốt như vậy, vuốt ve thân sáo, trong đầu bỗng dưng nhảy ra lời nói của Mạc Kỳ Diễn. Tiểu thất càng ngày càng thích nàng, ngón tay nhất thời run lên một chút, tim Lăng Tuyết Mạn đập loạn nhịp, làm sao có thể chứ? Dùng sức lắc đầu, Lăng Tuyết Mạn xua đuổi ý nghĩ hỗn độn này, môi nhẹ nhàng phủ trên sáo ngọc, mười ngón nhẹ chạm, môi đỏ nhẹ động, từng đợt tiếng sáo du dương tràn ra bên môi, Lăng Tuyết Mạn hài lòng, âm thanh thật là khá, quả thật là sáo tốt nha. Lăng Tuyết Mạn nghiêng đầu nhớ lại một chút các khúc nhạc nổi tiếng của Trung Quốc, ai ngờ đang nhớ lại, sau tấm bình phong vang lên tiếng bước chân, chớp chớp mắt hoạt bát cười, Lăng Tuyết Mạn lặng lẽ xuống giường, chân trần trụi, kiễng chân lên, gión ra gión rén trốn đến sau bình phong, vụng trộm ngó đầu. Nhưng mà, người nào đó còn nham hiểm hơn nàng, lực nghe đủ thính, thân mình nhanh chóng lách ra, nhấn cơ quan khép vách tường lại, sau đó đi lên vài bước đứng ở bên này bình phong, khóe miệng chứa đầy ý cười. Lăng Tuyết Mạn mở to hai mắt nhìn trong chốc lát, cái gì cũng thấy không rõ, đang lúc buồn bực, cách bình phong vang lên một tiếng ho khan nhẹ nhẹ, đôi mày thanh tú cho một cái, lần dình coi thứ N của nàng lại thất bại. Ảo não khẽ cắn môi, thân mình chuyển ra, mới muốn phát hỏa, bỗng dừng nghĩ đến chuyện ban ngày mà Kỳ Diễn ôm nàng, tình nhân nhiều tai mắt, chỉ sợ đã biết thừa. Cảm thấy sợ cơn tức sớm biến lên chín tầng mây, lại thay gương mặt kiều mị, ngọt ngào khẽ gọi một tiếng. Tình nhân, sau đó hai tay vuốt ve bò lên sau gáy Mạc Kỳ Hàn, nhẹ nhàng nhảy lên, cả thân thể giống gấu koala bám ở trên người Mạc Kỳ Hàn. Mạn mạn, không có việc gì mà ân cần, tức là trong lòng có chướng ngại. Những lời này là có ý gì? Hai tay Mạc Kỳ Hàn nâng cái mông xinh đẹp của Lăng Tuyết Mạn, đi đến giường, mang ý cười thật sâu hỏi. Ách, khuôn mặt Lăng Tuyết Mạn đỏ lên, dúi đầu vào ngực Mạc Kỳ Hàn, mồm miệng không rõ lầm bầm. Ta là thất học không biết. Không biết, hả, Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, vung cầm bào, ngồi ở cạnh giường, đem Lăng Tuyết Mạn đặt ở trên hai chân hắn, tay phải nâng cầm nàng, chế nhạo. Mạn mạn nhà ta không phải tài nữ uyên bác sao? Tại sao lại thành mù chữ? Lăng Tuyết Mạn đối với chữ, mạn mạn nhà ta, nghe hết sức là ấm lòng, ôm chặt cổ Mạc Kỳ Hàn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát hắn, làm nũng sẳng giọng. Lúc trước nói không tính, hiện tại ta chính là thất học. Ha ha, mạn mạn, thế nào, đêm nay nàng sao lại phá lệ, nhiệt tình với ta vậy? Có phải chột dạ không? Mạc Kỳ Hàn cười hỏi, ánh mắt lóe ra thu lại một tia ý lạnh. Ta mới không có đâu, hừ, ta không để ý chàng, chàng tức giận, ta nhiệt tình với chàng, chàng lại không quen, vậy chàng nói, rốt cuộc ta nên làm cái gì bây giờ? Lăng Tuyết Mạn ngẩng đầu lên, điểm nhẹ ở trên môi Mạc Kỳ Hàn một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn giận dỗi nói. Mạc Kỳ Hàn nặng nề cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạn mạn, nếu không phải chột dạ, vậy sau này cứ như vậy, ta rất thích. Ách, Lăng Tuyết Mạn líu lưỡi. Không được, ta là nữ hài tử, phải rụt rè. Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn chỉ lên cái mũi Lăng Tuyết Mạn, khuôn mặt tuấn tú chìm lìm. Nàng là nữ hài tử cái gì? Nàng là phu nhân của bản công tử, rụt rè cái gì? Đối với phu quân ta không cần làm bộ rụt rè, nhưng đối với nam nhân khác đến tay cũng không thể chạm vào, nhớ cái câu này, nam nữ thụ thụ bất thân. Lại tùy tiện ôm người khác nữa, hoặc là để cho người khác ôm nàng, bản công tử không tha cho nàng. Hừ, càng không tha cho nam nhân dám xâm phạm nàng. Ách, thân mình Lăng Tuyết Mạn run lên, đầu lưỡi cũng líu lại. Chàng, chàng cũng biết, vô nghĩa, nếu muốn không người biết, trừ khi không làm. Nghĩ rằng rừng phong không ai, liền dám không kiêng kỵ. Trong mắt Mạc Kỳ Hàn xẹt qua từng trận ý lạnh, một đôi mắt chim ưng u ám sâu không thấy đáy. Lăng Tuyết Mạn trắng nhợt mặt, sợ hãi nhìn Mạc Kỳ Hàn, trong bóng đêm, mặc dù thấy không rõ mặt hắn, nhưng trên người hắn phát ra hàn ý mãnh liệt như vậy, nàng sợ hãi, nhẹ nhàng cắn môi, nói nhỏ. Tình nhân, chàng, chàng đừng tức giận được không? Ta không có ôm nhị vương ra, là hắn ôm ta đẩy không ra, nhưng không còn gì khác nữa, thật sự, chàng cũng không cần giận hắn được không? Chuyện tình cảm không có đúng với sai, hắn chỉ là nhất thời xúc động, huống hồ hắn lại không biết sự tồn tại của chàng. Nhưng hắn rõ ràng biết nàng là vương phi của tứ đệ hắn. Mạc Kỳ Hàn cắn răng, tay không khỏi nắm chặt, tứ đệ hắn đã chết. Lăng Tuyết Mạn run lên một cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Bàn tay Mạc Kỳ Hàn nắm chặt hơn, khuôn mặt tuấn tú một mảnh sương mù, gần như có chút không khống chế được gầm nhẹ. Đã chết thì thế nào? Hắn còn muốn xóa hôn ước của nàng cùng tứ vương gia Mạc Kỳ Hàn, đổi thành Mạc Kỳ Diễn hắn sao? Cũng đừng có mà mơ, cho dù về sau hoàng thượng đồng ý cho nàng tái giá, cũng phải tới hỏi ta, xem ta có đồng ý hay không. Thông Dâm tình nhân, chàng rốt cuộc là ai vậy? Chàng có thể lớn hơn hoàng thượng sao? Lăng Tuyết Mạn giật mình mở to đôi mắt, Mạc Kỳ Hàn hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc trả lời. Đừng hỏi, tin ta là được. Ta tin chàng, nhưng chàng thật sự không nên trách Nhị Vương gia, hắn đã giúp ta rất nhiều, nếu hắn có chuyện gì, lương tâm của ta sẽ bất an. Quan trọng là ta thích ai, mà không phải là ai thích ta, chàng nếu muốn an tâm, nên làm ta yêu chàng sâu đậm mới đúng, chàng tên ngu ngốc này. Lăng Tuyết Mạn bởi vì khẩn trương quá, đầu lưỡi không ngừng líu lại, rốt cục cũng bật ra được một câu cuối. Sao, dám nói ta ngu ngốc? Ta cứ cho là nàng yêu ta, ai biết nha đầu chết tiệt nàng sẽ có tâm địa gian xảo như vậy, dám đi trêu chọc Nhị Vương gia. Mạc Kỳ Hàn ngẩn người tiện đà càng nói càng tức, bàn tay to nâng cái mông Lăng Tuyết Mạn thuận thế thưởng nàng một cái tát. A, Lăng Tuyết Mạn hét thảm một tiếng, vội xoa xoa mông của nàng, kêu khóc nói. Lại đánh ta, chàng lại đánh ta, chàng đối với ta không phải là cái mặt hung dữ, thì là cái mặt lạnh lùng, ta không thèm yêu chàng. Bạn đang đọc truyện tại truyenchờ.com, nàng lặp lại lần nữa. Mạc Kỳ Hàn trợn trừng mắt chế chụp cổ tay Lăng Tuyết Mạn, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có ôn nhu nhẫn nại của lão nhị, cũng không có lãng mạn săn sóc của lão ngũ, càng không có sáng sủa đầy sức sống của lão thất, bọn họ có thể quang minh chính đại ban ngày cùng nàng đối mặt người người mang địa vị thân vương, dưới một người trên vạn người, mà ta chỉ là một nam nhân không nhìn thấy mặt chiếm đoạt nàng, từ đáy lòng nàng không vừa mắt ta, đúng không? Cách chương.